Tổng tài cực sủng cô vợ hợp đồng. Chương 30, 30, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, lễ kết hôn của Triệu Vi Oanh và Mộ Trạch Đông được diễn ra tại khách sạn nổi tiếng do Mộ gia quản lý. Triệu Vi Oanh đang ở trong phòng khách sạn, được thợ make up tỉ mỉ trong ngày đại tiệc. Những thợ make up xong xuôi thì cùng nhau ra ngoài. Bây giờ trên người của Triệu Vi Oanh đang khoác bộ váy màu trắng cực sang trọng. Cô ta nhìn mình trong gương mà thầm suy nghĩ. Qua hôm nay thôi, những gì mà Triệu gia phải trải qua trước kia sẽ được thay thế bằng một cái gì đó đáng giá hơn gấp ngàn lần. Chu Phỉ, mày sẽ là đứa đầu tiên tao kiếm để trả thù. Mộ phu nhân, giờ lành đã đến, mời cô theo chúng tôi ra lễ đường. Thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, cô ta cũng hai người hầu ra lễ đường. Hai người họ được Mộ Trạch Đông sắp xếp đến. Ra đến cửa của lễ đường, Triệu Vi Oanh khoác tay mình vào tay của Mộ Trạch Đông và bước nhẹ nhàng vào lễ đường. Cô dâu váy trắng sang trọng, chú rể tây trang đen khí chất ngời ngời làm cho khung cảnh xung quanh từ ồn ào náo nhiệt trở lại cảnh thanh bình tĩnh lặng lạ thường. Chu Phỉ ngồi cạnh Vương Thiên Minh trong góc khuất của căn phòng, nhìn cảnh náo nhiệt kia mà cười thầm. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải rời xa đất nước, rời xa nơi sinh ra, mãi mãi không được trở lại nữa. Dòng suy nghĩ đó vừa xẹt qua trong đầu Chu Phỉ và cô nhận ra tại sao mình lại thâm hiểm như vậy. Cũng chỉ là một người phụ nữ muốn phá hoại cô nhưng không thành. Chính là kẻ không đáng nhắc đến. Triệu Vi Oanh và Mộ Trạch Đông bước lên trên bục. Hai người mặt đối mặt nhau cười vui vẻ. MC dẫn chương trình nhìn hai người họ như vậy cũng nở nụ cười hiền hòa rồi nói vọng vào micro. Rất vui khi những khách quý có mặt ngày hôm nay. Sự góp mặt của mọi người sẽ là một phần của thành công trong ngày lễ long trọng này. Và cũng không để mọi người chờ lâu. Đôi bạn trẻ này đến với nhau vì tình yêu nên tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính. Xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau. Mộ Trạch Đông mở hộp nhẫn ra chuẩn bị đeo vào tay cho Triệu Vi Oanh nhưng màn hình lớn từ bức ảnh cưới của Triệu Vi Oanh và Mộ Trạch Đông lại trở thành đoạn clip với những hình ảnh nhạy cảm của hai người khác. Mọi người bên dưới bàn tán xôn xao về hình ảnh cô dâu lại góp mặt trong đoạn clip. Người đàn ông trong hình lại không phải là chú rể Mộ Trạch Đông mà lại là Âu Dương Chí công tử của Âu gia. Mộ Trạch Đông nhìn hình ảnh vợ đang cưới của mình lại cùng người đàn ông khác ân ái trong khách sạn. Hắn tức giận ném đi hộp nhẫn xuống đất, đưa mắt nhìn về phía của Triệu Vi Oanh quát lớn. Triệu Vi Oanh, chuyện này là sao đây? Tôi cần lời giải thích rõ ràng cho chuyện này. Triệu Vi Oanh nhìn hình ảnh trước mắt mà kinh ngạc. Chẳng hiểu sao chuyện này lại bị lộ ra một cách không ngờ trước được. Nhìn ánh mắt tức giận của Mộ Trạch Đông mà Triệu Vi Oanh chẳng biết giải thích như thế nào. Chỉ còn cách chối bỏ trước rồi tính sau. Mộ Trạch Đông, anh nghe em giải thích. Chuyện này nhất định là có người muốn hãm hại em. Em không có ý lừa gạt anh đâu. Người trên hình không phải là em. Anh nghĩ thử xem bây giờ công nghệ tiên tiến. Ghép hình ảnh của người nào đó là chuyện bình thường mà. Anh tin em đi mà. Em nói là thật sao? Thật, em chưa bao giờ lừa dối anh mà Trạch Đông. Âu Dương Chí nhìn ánh mắt đã nguôi giận của Mộ Trạch Đông và những người khán giả đang xem kịch đã từ từ bỏ qua chuyện trên hình thì cười khẩy rồi. Từ dưới đi lên vạch trần bộ mặt của Triệu Vi Oanh theo lời của Vương Thiên Minh, nếu không Âu gia của hắn sẽ phải vùi lấp vĩnh viễn. Âu Dương Chí từ từ đi lên. Triệu Vi Oanh đang vui vẻ khi Mộ Trạch Đông chuẩn bị đeo chiếc nhẫn đã được lượm lại nhưng ánh mắt vui vẻ của cô ta lại thay thế bằng ánh mắt sợ hãi khi thấy Âu Dương Chí đang đi về phía mình. Âu Dương Chí đi ngang qua mặt hai diễn viên chính ngày hôm nay. Đi đến giật lấy micro trên tay của MC và nói ra những lời khiến cho mọi người bên dưới phải kinh ngạc. Tôi là người trong đoạn clip vừa rồi. Tôi xin đính chính lại là người phụ nữ đó, không ai khác là Triệu Vi Oanh. Tôi và cô ta quen nhau khi còn ở nước ngoài. Chúng tôi đã xảy ra quan hệ từ lâu và đến nay cũng đã gần 2 năm. Nếu mọi người không tin thì đây có thể là bằng chứng tiếp theo. Âu Dương Chí đưa tay chỉ về hướng màn hình lớn. Đoạn ghi âm cứ Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử đã được phát lên. Giọng nói rõ ràng của Triệu Vi Oanh vang lên. Âu Dương Chí, sau này tôi sẽ vào Mộ gia làm bà chủ. Chỉ cần anh không làm phiền tôi nữa thì tôi nhất định bảo Mộ Trạch Đông giúp đỡ cho Âu gia của anh. Vậy cái cô cần ở Mộ gia là gì? Tiền, tiền thì ai mà không muốn. Cái tôi cần là danh phận Mộ phu nhân. Còn có tôi có thể khiến cho Chu Phỉ trở thành người của anh. Tôi sẽ chèn ép Chu thị của cô ta. Sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt mất hết tất cả. Tôi cứ nghĩ, cô sẽ ăn năn hối cải khi bị Chu Phỉ và Vương Thiên Minh giáo huấn bằng đạo lý rồi chứ. Nhưng cô lại thâm càng thêm thâm. Đoạn ghi âm kết thúc. Mọi người bên dưới xôn xao náo nhiệt. Trong lòng của Âu Dương Chí đã nôn nao không dứt. Chỉ cần chuyện này mà thành thì Âu thị của hắn sẽ được Vương thị chiếu cố không ít. Sau này hắn cũng chẳng còn tâm tư nghĩ đến Chu Phỉ khi Âu thị của hắn đã được an toàn. Bây giờ thì Mộ Trạch Đông đã đạt đến giới hạn. Hắn cũng không có ý muốn đánh phụ nữ nên đã ra lệnh cho vệ sĩ và để lại một câu rồi cùng Mộ Hải đi mất. Tôi không muốn gặp Triệu Vi Oanh và ông nội Triệu ở thành phố này. Tốt nhất là tống cổ hai người họ ra nước ngoài cho tôi. Ai cho hai người họ vào lại Trung Quốc thì là đối đầu với Mộ gia. Mộ Hải cũng chẳng muốn lên tiếng về chuyện này nên để cho Mộ Trạch Đông tự giải quyết. Triệu Vi Oanh nghe lời tuyên bố của Mộ Trạch Đông mà gương mặt đã trắng bệch ngã quỵ ra sàn. Rất nhanh vệ sĩ đã đưa hai người họ đi. Mộ Trạch Đông chưa ra khỏi phòng thì nghe thêm câu đệm của Âu Dương Chí. Cũng sẽ đối đầu với Vương Thiếu Phu Nhân. Mộ Trạch Đông và Vương Thiên Minh từ trước đến nay không hề liên can đến nhau nhưng cũng được xem là bạn nhiều lần gặp nhau trên thương trường. Hắn thật sự tò mò về người được gọi là Vương Thiếu Phu Nhân này là người như thế nào. Cách chương.